Chắc chắn cô ấy sẽ tới. Phiên Hòa khẳng định. Lúc này, một cô gái trang điểm lòe lòe đi tới, bày ra vẻ mặt ghen tị. Lớp trưởng, với điều kiện của cậu, muốn tìm kiểu con gái thế nào chẳng được. Vân Tịnh Nhã đã có con rồi, vì sao cậu còn tư vương cậu ta như thế? Phiên Hòa liếc nhìn cô ta một cái dáng vẻ phong trần ấy khiến đôi mắt hắn ta hiện lên nét khinh thường. Cậu thì biết cái gì? Vân Tịnh Nhã là nữ thần của tôi thời đi học. Kiểu người tô son chát phấn tầm thường như cậu sao mà sánh nổi? Bây giờ tôi phất lên rồi, tất cả những mơ ước khi xưa đều đã trở thành hiện thực. Chỉ còn thiếu chuyện ngủ với nữ thần nữa thôi, không thể giữ lại tiếc nuối cho mình được. Nhưng tôi nghe nói bố đứa bé ấy đột nhiên xuất hiện, đã chuyển tới ở cùng Vân Tịnh Nhã rồi. Một thằng đàn em trung thành nhỏ giọng nói. Phiên Hòa bĩu môi, nói với vẻ khinh thường. Tôi nghe nói lâu rồi, đó là một thằng bất tài vô dụng thôi. Loại người như vậy lại có được lần đầu tiên của Vân Tịnh Nhã. Chết tiệt. Nhưng không sao, phụ nữ được ngâm tẩm rồi thì càng ngọt nước hơn. Khi nói câu ấy, trong mắt hắn ta hiện lên nét ham muốn, sau đó mở miệng nói. Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi? Hehe. Tên đàn em lấy một gói thuốc bột màu trắng ra, nhét vào tay Phiên Hòa. Yên tâm đi, lớp trưởng. Đêm nay, cậu sẽ có một đêm xuân trọn đời khó quên. Phiên Hòa hài lòng gật đầu, sau đó nhìn đám bạn học rồi nói lớn tiếng. Các bạn, vất vả cho mọi người rồi. Đến tối, mọi người nhớ phối hợp nhé. Tối nay, tôi phải tỏ tình với Vân Tịnh Nhã. Nghe Phiên Hòa nói vậy, hơn một nửa đám con gái ở đây đều tỏ vẻ đố kỵ. Phiên Hòa đẹp trai phong độ, tính tình chững chạc thận trọng. Hai năm qua ăn nên làm ra, trở thành người đàn ông độc thân được bao cô gái tâm tia. Hồi còn đi học, Vân Tịnh Nhã không chỉ là hoa khôi giảng đường, mà còn là học sinh xuất sắc, làm lu mờ bao cô gái khác. Bây giờ, cô chưa kết hôn mà đã có con ở nước ngoài, còn sinh một đứa con hoang về nước. Danh tiếng nát đến mức ấy rồi, vậy mà Phiên Hòa vẫn ngày nhớ đêm mong. Vô hình chung, đám con gái ấy lại càng ghen ghét Vân Tịnh Nhã hơn. Chẳng mấy chốc đã đến tối, trong lúc mọi người cười nói tưng bừng. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Sau đó, một bóng người thướt tha bước vào. Cô liếc nhìn một lượt, tươi cười nói. Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Đi họp lớp có thể đưa người nhà theo. Thời khắc ấy, tất cả đàn ông trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh Nhã, suýt thì chảy cả nước miếng. Cô mặc chiếc váy liền thân màu lam nhạt, mặc dù khá giản dị nhưng lại tôn khí chất của cô lên như tiên nữ hạ phàm. Trong mắt Phiên Hòa hiện lên nét rung động, sau đó hắn ta đứng lên, cười sang sảng một tiếng rồi giang tay ra. Nhã Nhã, 5 năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp rồi. Hạng Tư Thành đang đi theo sau Vân Tịnh Nhã, vậy nên cũng nhìn thấy người đàn ông này định giang tay ra ôm vợ mình. Cái đệch, thế này thì ai mà chịu nổi. Vào lúc Phiên Hòa sắp ôm được cô, Hạng Tư Thành bỗng kéo Vân Tịnh Nhã ra sau. Phiên Hòa ôm chầm lấy anh. Ơ kìa, đừng nhiệt tình thế chứ, ngại quá. Không ôm được người đẹp vào lòng như trong sự tưởng tượng, nhìn lên thì lại thấy mình đang ôm một người đàn ông. Phiên Hòa lập tức đẩy ra, nhanh chân lùi về sau mấy bước, sau đó nhíu mày thật chặt. Anh là ai? Đây là cuộc họp lớp riêng tư của chúng tôi, mời anh đi ra ngoài. Vân Tịnh Nhã đứng ra, cô ngẫm nghĩ rồi giới thiệu với vẻ mặt lạ lạ. Anh ấy là bố của con tôi. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Phiên Hòa lập tức trở nên khó coi. Người thân đi theo các bạn học tới đây nhìn hắn ta bằng ánh mắt hả hê. Chẳng phải là định tỏ tình với người ta đấy sao? Bây giờ chồng người ta tới rồi, để xem anh chơi thế nào. Không ít bạn nữ quan sát Hạng Tư Thành, mặc dù trông bề ngoài khá được, nhưng bọn họ đã nghe Phiên Hòa nói Hạng Tư Thành là một thằng phế vật, không chỉ không đi làm mà còn ăn bám Vân Tịnh Nhã. Vì thế, trong mắt bọn họ hiện lên nét trào phúng khinh thường. Lúc trước là nữ thần thì đã sao, bây giờ vẫn chỉ gả cho một thằng chồng vô tích sự, bị người ta xem thường đó thôi. Giờ phút này, Phiên Hòa chỉ muốn đạp bay Hạng Tư Thành ra ngoài. Với sự cao ngạo của Vân Tịnh Nhã, sao cô có thể đưa một thằng phế vật bất tài tới cuộc họp lớp như thế này để rước nhục vào người được cơ chứ? Giờ khắc này, Hạng Tư Thành cũng đang quan sát mọi thứ trong căn phòng. Trên tường dán đầy hoa, trên trần nhà còn treo bóng bay, trông chẳng giống họp lớp gì cả, hình như hơi lệch chủ đề rồi thì phải. Lớp trưởng. Thấy Viên Hòa cứ ngây ra, Vân Tịnh Nhã mở miệng gọi. Viên Hòa hoàn hồn lại, hắn ta phong độ vươn tay ra với Hạng Tư Thành. Chào anh, tôi là Viên Hòa, là lớp trưởng cấp 3 của Nhã Nhã. Viên Hòa nhấn mạnh hai chữ Nhã Nhã. Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên một tia sáng, anh cũng vươn tay ra. Chào anh, tôi là chồng của Nhã Nhã, Hạng Tư Thành. Giây phút ấy, mùi thuốc súng tản ra giữa hai người đàn ông. Sự xuất hiện đột ngột của Hạng Tư Thành làm xáo trộn kế hoạch của Viên Hòa. Chắc chắn là hắn ta không thể mặt dày mày dạn ngồi cạnh Vân Tịnh Nhã được nữa. Nhìn hai người họ ngồi kề bên nhau, trên mặt hắn ta hiện lên nét tức giận, sau đó lặng lẽ liếc mắt ra dấu cho người bên cạnh mình. Hà Hòa là thằng đệ trung thành nhất của Viên Hòa thời đi học, gã ta lập tức hiểu ý, nhiệt tình dướn người lên, cười ha ha nói: Anh Hạng có phúc thật đấy, có thể cưới được Hoa Khôi của trường chúng tôi. Hà Hoa này thực sự rất bội phục. Nào, tôi mời anh một chai. Vừa nói, gã ta vừa sảng khoái mở một chai bia ra đặt xuống trước mặt Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cười lắc đầu. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Sắc mặt của Hà Hoa lập tức trầm xuống. Anh Hạng không để mặt tôi sao? Ngay lập tức, những tiếng ồn ào trong phòng biến mất hết. Mấy tên cùng bè phái với Hà Hoa hùng hùng hổ hổ. Một thằng phế vật bám váy đàn bà mà dám không để mặt mũi anh Hoa, có phải là đánh giá mình quá cao rồi không? Ha ha, tôi cũng muốn xem thử ai có cái tài ấy, không uống thì đừng hòng đi. Viên Hoa cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình là người tốt. Hà Hoa, đừng quậy nữa, rượu trong quán karaoke này toàn là hàng nhập khẩu, người quen uống bia rẻ tiền rồi thì không uống được đâu, cần gì phải ép buộc người ta. Hà Hoa âm trầm cười. Lớp trưởng, chuyện này liên quan đến thể diện của thằng Hà Hoa này, cậu đừng can thiệp vào. Sau đó gã ta nhìn Hạng Tư Thành. Thằng kia không muốn uống cũng được thôi, cầm chai bia này tới một góc tường rồi từ đầu xuống chân không được để sót một giọt nào, vừa dội vừa hô to: tôi là phế vật, tôi hèn nhát, vậy thì tao sẽ không bắt mày uống nữa. Vân Tịnh Nhã lập tức thay đổi sắc mặt. Hà Hoa, sao cậu lại quá đáng như thế? Quá đáng? Tôi chỉ đang thẩm định thay cho người đẹp Vân thôi. Còn mẹ nó chứ, ngay cả rượu cũng không biết uống thì có đáng được gọi là đàn ông không? Ha ha ha. Anh Hoa nói thế là sai rồi. Nếu không phải đàn ông thì sao có thể làm người đẹp Vân của chúng ta có con được? Chẳng lẽ là anh lén đi gieo giống à? Cả đám cười rồ lên. Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên sát ý, anh nhìn gã ta. Phải uống thật hả? Hà Hoa cười nhạo một tiếng. Sao? Mày dám uống với tao thật à? Hạng Tư Thành không biết, nhưng là bạn học nên những người khác biết rất rõ. Ngay từ khi đi học, Hà Hoa đã là người giỏi uống rượu nhất trong trường. Rượu trắng gần 2 lít, bia thì tha hồ chuốc. Đi theo Viên Hòa tung hoành trong xã hội lâu như thế, tiểu lượng chẳng khác nào cái hàng không đáy. Uống rượu với gã ta thì đúng là tự chuốc lấy khổ. Nếu đã uống mà chỉ uống loại này thì sao có thể tận hứng được? Rượu vàng, rượu trắng, rượu tây, mỗi loại 10 chai, hai chúng ta cùng uống, thấy sao? Anh vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Thằng Danh, mày chắc chưa? Hà Hoa ngạc nhiên nhìn anh. 30 chai là 15 lít, đừng nói là rượu, uống 15 lít nước thì e rằng người bình thường cũng không chịu nổi ấy chứ. Ha ha ha, anh Hạng đây đã có hứng thú như thế thì làm sao tôi lại để mọi người thất vọng được. Nhân viên, mang rượu lên, loại rượu có nồng độ cồn cao nhất. Hôm nay tôi nhất định phải làm mọi người vui vẻ. Khóe môi Viên Hòa hơi nhếch lên, hắn ta nghĩ chắc chắn là Hạng Tư Thành đang khoác lác, vậy thì hắn ta làm sợ mặt anh ngay trước mặt Vân Tịnh Nhã. Chỉ một lát sau, 60 chai rượu được mở hết ra. Hà Hoa chọn một chai rượu tây, nói với vẻ mặt khiêu khích. Thằng Danh, không uống được thì đừng cố, nếu không mọi người chẳng rảnh đưa mày tới bệnh viện đâu. Vân Tịnh Nhã cũng lo lắng nhìn anh. Hạng Tư Thành bình tĩnh mở chai rượu ra, thản nhiên nói: lâu lắm rồi không có cơ hội uống thỏa thế, hôm nay coi như xúc miệng vậy. Vừa nói anh vừa ngửa đầu lên,